Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2958, chương 3234, mạch nước ngầm. Canh 2, phía sau lưng truyền đến kịch liệt đau đớn, lại để cho bọn hắn tỉnh táo lại. Minh Bạch chính mình là bị ném đã đến trên mặt đất. Bề bộn trừng to mắt nhìn quanh bốn phía, thấy được đứng khi bọn hắn cách đó không xa màu xám tăng bào hòa thượng. Sở Ly tăng bào bồng bềnh, bình tĩnh nhìn hai người, lại quét mắt một vòng đang tại kịch chiến đám người. Ánh mắt cuối cùng nhất rơi vào còn lại bốn cái trung niên nam tử trên người. Cười cười nói, bần tăng Định Như, không biết chư vị có gì muốn làm. Định Như, người thật to gan, cảm thương chúng ta. Hạ Trung Sơ tại một cái trang to lớn kiệu phu nâng hạ đứng lên. Cười tâu tét miệng quát, người cũng biết chúng ta thân phận. Sở Ly mỉm cười nói, bần tăng chính là vùng thiếu văn minh chi nhân, công danh lợi lộc đều phù vân, mặc kệ thí chủ là vương hầu cũng tốt, là tầm thường dân chúng cũng thế, tại Như Ý tự trước như thế làm càn, bần tăng chỉ có thể như thế. Ha ha, khẩu khí thật lớn. Hạ Trung Sơ cười lạnh, nhìn ngươi ý tứ này, là vương hầu cũng không để vào mắt rồi. Sở Ly mỉm cười, bần tăng cũng không cầu phú quý, lại không cầu thương cảm, cùng vương hầu lại có gì làm, chư vị thí chủ hay là mời về a. Hắn dứt lời, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo màu xám bóng dáng, tại 36 cái cường tráng đàn ông côn gỗ trong xuyên thẳng qua. Thời gian nháy con mắt trở lại tại chỗ, mà 36 căn côn gỗ đã chồng chất ở bên cạnh. 36 cái tráng hán tắc thì hai tay trống trơn, quay mắt về phía Ngự Lâm quân trường đao. 36 cái tráng hán có thể không phải người ngu, mà là sát tràng bên trên may mắn còn sống sót bách chiến tinh nhuệ. Thấy thế không ổn, lập tức liền lui, mà Ngự Lâm quân nhóm cũng không phải là mình cái gì. Không có vung đao đuổi theo, chỉ là cử đao đối với cho phép bọn họ. Hạ Trung Sơ sáu người sắc mặt đại biến, gắt gao trừng mắt Sở Ly. Bọn hắn biết rõ Sở Ly lợi hại, nếu không sẽ không dạy dỗ ra như vậy lợi hại An Phúc công chúa. Nhưng chính thức lợi hại tới trình độ nào lại không rõ ràng lắm. Cảm thấy càng lợi hại, đối mặt 36 cái lão binh cũng muốn chật vật không chịu nổi. Chỉ muốn chế trụ hắn, lột trên người hắn hào quang, hoàng thượng cũng sẽ không như vậy coi trọng, mất đi tại trong dân chúng uy vọng, do đó tùy ý chính mình thịt cá. Cái này một bộ thủ pháp bọn hắn dùng được rất tinh thục. Bọn hắn vạn không nghĩ tới Sở Ly lợi hại như thế. Vượt quá tưởng tượng lợi hại, nhiều người như vậy vậy mà không địch lại. Sở Ly vừa sải bước đến Hạ Trung Sơ cùng Mạnh Đắc Quý trước mặt, bình tĩnh chắp tay thi lễ. Hai vị thí chủ, hôm nay tự dừng ở đây a, mời về, Như Ý tự không chào đón sáu vị thí chủ. Hắn quét mắt một vòng còn lại bốn người, ánh mắt bình tĩnh, sáu người lại đều cảm giác sợ, không hiểu khủng bố, giống như đối mặt một đầu khổng lồ dã thú, một ngụm liền có thể nuốt mất chính mình. Bọn hắn rất nhanh ngăn chặn cái này cảm giác sợ hãi, giận tím mặt, đường đường hầu gia. Vậy mà sợ một tên hòa thượng, quả thực tựu là sỉ nhục. Sở Ly dứt lời, thân hình lóe lên biến mất tại mọi người trước mặt. Hạ Trung Sơ lạnh lùng trừng mắt Như Ý tự, hai mắt hừng hực như ngọn lửa. Bên cạnh hắn Mạnh Đắc Quý nhíu mày, hừ lạnh nói, tốt một cái không kiêng nể gì cả yêu tăng. Có biện pháp nào? Hạ Trung Sơ hạ giọng. Mạnh Đắc Quý nói, muốn trị hắn, có rất nhiều biện pháp. Trước giải tin tức, nói hắn là yêu tăng, lại hiệp chúng ý bức hoàng thượng đuổi hắn đi. Hạ Trung Sơ thấp giọng hỏi, một chiêu này có thể có hiệu quả a? Tất nhiên hữu hiệu, Mạnh Đắc Quý thấp giọng nói, trên triều đình chúng thần nhóm nhất phản cảm là loại người này. Hạnh tiến thế hệ, chỉ cần chúng ta khai cái đầu, bọn hắn tự nhiên sẽ hợp nhau tấn công. Cái kia cứ làm như thế. Hạ Trung Sơ khẽ nói. Mạnh Đắc Quý nhẹ nhàng gật đầu. 10 ngày thời gian nháy mắt qua đi, trên triều đình hạ mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, đều là về Như Ý tự. Về hoàng thượng là không phải quá mức hậu đãi một tên hòa thượng, không có Lập Thốn Công lại được như thế dày ban thưởng. Đưa xa trường bên trên giết địch các tướng sĩ ở chỗ nào? Triệu Ngôn Thành tai mắt linh thông, sớm đã biết rõ, nhưng lại không để ý tới, mà có dán nói hắn cũng lưu trong không phát, đè xuống không nhắc tới, lại để cho quần thần có lực không chỗ dùng. Hôm nay tảo chiều, Triệu Ngôn Thành quét mắt một vòng chúng thần, chứng kiến bọn hắn tại dưới đáy giúp nhau xử suy nghĩ sắc, biết rõ bọn hắn muốn làm gì, hò nhẹ một tiếng nói, chư vị ái khanh, trẫm thu được một tin tức. Mọi người nghiêm nghị, Triệu Ngôn Thành nói, Đại Côn Quốc sư Lục Thiên Hải dĩ nhiên ly khai Đại Côn. Đến đây chúng ta Đại Vũ, chúng thần lập tức sắc mặt biến hóa. Bệ hạ, chẳng lẽ là đến cho 18 hoàng tử tìm chàng tử hay sao? Chúng thần đứng đầu Từ Trường Phong trầm giọng hỏi. Triệu Ngôn Thành khẽ nói, nếu không hắn đường đường Đại Côn Quốc sư, làm sao có thể ly khai Đại Côn? Từ Trường Phong nói, bệ hạ, nghe nói vị này Đại Côn Quốc sư thế nhưng mà một vị người thần thông quảng đại vật. Không chỉ có trí tuệ hơn người, hơn nữa võ kỹ trác tuyệt, có thể nói là đả bại Đại Côn vô địch thủ, được xưng đệ nhất thiên hạ tay. Triệu Ngôn Thành cười lạnh, đệ nhất thiên hạ tay. Hắc, Từ Trường Phong nói, bệ hạ, hắn nhất định sẽ hướng Định Như đại sư khiêu chiến. Đây cũng là tất nhiên. Từ ái khanh, nói chút ít hữu dụng. Triệu Ngôn Thành tức giận mà nói, đừng suốt ngày nghĩ đến như thế nào sửa chữa người, nên ngẫm lại như thế nào thay trẫm phân ưu. Là, Từ Trường Phong ôm quyền khom người, biết rõ hoàng thượng cái này là nhân cơ hội gõ chúng thần. Hiển nhiên hoàng thượng muốn đối với Định Như thần tăng liều lĩnh giữ gìn, không có khả năng làm bất hòa. Hắn biết rõ duyên cớ, lại không thể cùng quần thần nói. Hơn nữa hắn cái này chúng thần đứng đầu như hoàn toàn dựa vào hoàng thượng, cũng sẽ bị chúng thần cô lập, quan dùng nịnh nọt người bị hại chi vị. Dứt lời, như thế nào ứng đối? Triệu Ngôn Thành khẽ nói. Từ Trường Phong trầm ngâm thoáng một phát nói, bệ hạ, theo thần chi cách nhìn, hay là muốn thỉnh Định Như đại sư ra tay, thỉnh hắn đi nghênh đón Đại Côn Quốc sư, trực tiếp tại biên cảnh đem hắn đả bại, miễn cho tiến vào chúng ta Đại Vũ cảnh nội, thật muốn có một không hay xảy ra, cái kia thì phiền toái. Rất tốt, Triệu Ngôn Thành thản nhiên nói, bất quá đối phó hắn, an phúc là đủ. Hắn hiểu được Từ Trường Phong băn khoăn, Đại Côn Quốc sư càng lợi hại cũng là một người, vạn nhất Đại Ninh chờ thừa cơ ám sát, Đại Côn Quốc sư đã chết tại Đại Vũ cảnh nội, cái kia Đại Vũ cùng Đại Côn rất có thể khai chiến. Đại Ninh ngồi thu ngư ông thủ lợi. Từ Trường Phong nói, bệ hạ, công chúa tuy võ kỹ thông thần, có thể thân phận bất đồng, bối phận bất đồng, Đại Côn Quốc sư chưa hẳn đáp ứng. A, chấm ngoặc kép, Triệu Ngôn Thành nhíu mày trầm ngâm. Hắn đứng dậy chắp tay tại trên bậc thang dạo bước, tới tới lui lui, lại để cho chúng thần tâm đi theo nhắc tới. Bọn hắn không biết Triệu Ngôn Thành tại do dự cái gì. Chẳng lẽ đối với Định Như đại sư không có có lòng tin, sợ đánh không lại Đại Côn Quốc sư? Từ Trường Phong cũng hiểu được, ôm quyền nói, bệ hạ, lại để cho Định Như đại sư mang theo cấm cung hộ vệ, đi nhanh nhất đường, rất nhanh có thể đi tới đi lui, đoán chừng không dùng đến một tháng. Một tháng, chấm ngoặc kép, Triệu Ngôn Thành trầm ngâm, cái này lại để cho chúng thần càng kiên định đuổi đi Sở Ly Tâm. Xem ra hoàng thượng không phải lo lắng Định Như hòa thượng đánh không lại Đại Côn Quốc sư, là không muốn rời đi. Bệ hạ, Định Như đại sư đã không tại Như Ý Tự, công chúa cũng không cần đi qua. Từ Trường Phong đạo, Triệu Ngôn Thành chậm rãi nói, mà thôi, cái kia làm phiền đại sư đi một chuyến bỏ đi. Cố Nguyên Hòa, đến hỏi hỏi đại sư ý tứ. Là, Cố Nguyên Hòa cúi người hành lễ, ra đại điện. Chúng thần hai mặt nhìn nhau, ánh mắt đối mặt, tản a, Triệu Ngôn Thành khoát khoát tay, quay người xuống đài giai đã đi ra đại điện, mọi người nhao nhao hướng ngoài điện đi, top 5 top 3 tụ cùng một chỗ nghị luận, không ngừng lắc đầu. Cố Nguyên Hòa đi vào Như Ý Tự bên ngoài, nhẹ nhàng gõ cửa, ngự lâm quân binh lính hỗ trợ đẩy ra Như Ý Tự môn. Cố Nguyên Hòa đến đại điện trước, ôm quyền mỉm cười nói chuyện. Đại côn quốc sư, chấm ngoặc kép, Sở Ly ngồi ở trên bồ đoàn, quay mắt về phía kim thân Phật tượng, như có điều suy nghĩ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.